Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 478, thứ 476 chương trực tiếp nào, lợi hại, không thể tiếp xúc không khí. Có thể, một đáp vừa hỏi, Quý Quân Nguyệt hỏi trực tiếp, Ngỗi Lăng đáp giản tiện, ngay Ngỗi Lăng sau khi trả lời, Quý Quân Nguyệt không nói hai lời trực tiếp giơ tay lên xốc lên hộp cấm nắp. Bên trong nằm hai bụi cây cạn hồng nhạt mang theo một chút ánh huỳnh quang trường 20 cm mỹ lệ. Lá cỏ chăm chú mà nằm ẩn đi, đây chính là dịu dàng cỏ. Bề ngoài không tệ, Quý Quân Nguyệt khóe môi nhẹ câu. Mỉm cười lời nói ngoan bỉ mà lại thờ ơ, Ngỗi Lăng trầm mặc không nói gì. Hắn bên người Nô Tuân lại nhìn đối phương không để ý bộ dáng có chút đỏ mắt. Nhưng cũng không có lên tiếng. Chỉ là khóe mắt hơi co quắp, trong lòng không ngừng chát tiểu nhân. Bọn họ ma đạo chi hoang nhân liều mạng hợp lại sống mới lấy được bảo bối. Hiện tại toàn bộ đô tới cô gái này trong tay. Kết nếu như đối phương còn một bộ hoàn toàn không để ý bộ dáng. Quả thực khí nhân, Bích Nhan Thiên nhìn dịu dàng có liếc mắt một cái. Ngước mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hỏi. Ngươi hội luyện đan, Quý Quân Nguyệt tùy ý nhún nhún vai. Sẽ không, Lân Hoàng hội, kỳ thực cũng không phải nói Quý Quân Nguyệt sẽ không luyện đan. Dù sao nàng mặc dù không phải người tu chân, thế nhưng đầy người nguồn năng lượng lực cũng là có thể phái thượng công dụng. Chỉ là luyện ra được đan dược đô so sánh phổ thông mà thôi. Liên thượng phẩm đô không tính là, bởi vậy vì bất lãng phí hào tài liệu, nàng rất ít động thủ chính mình luyện đan. Đại bộ phận đều là theo Lân Hoàng kia hoặc là hồi sinh trong cốc cướp đoạt. Bích Nhan Thiên nghe nói không nói. Quý Quân Nguyệt đã nói như vậy. Nói như vậy Minh Lân Hoàng thuật luyện đan tất nhiên phi so với bình thường. Có thể tưởng tượng đến cái kia cực kỳ thích ngủ thiếu niên. Bích Nhan Thiên lại cảm thấy việc này có chút huyền. Vân Hoàng mấy người cũng là biết Lân Hoàng. Đối với Lân Hoàng thiếu niên kia có hay không có thể luyện ra tự nhiên đan. Bao nhiêu cũng có chút hoài nghi, Ngỗi Lăng trầm mặc nhìn trước mắt một đám người không coi ai ra gì nghiên cứu thảo luận khởi này. Dịu dàng cỏ công dụng, đột nhiên tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác vô lực. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể đưa hắn lờ đi như vậy triệt để nhân. Bất quá không đợi những người này nói mấy câu. Bên kia làm vụ tín đoàn người liền đi tới, dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân đô ăn ý không có chặn lại bọn họ. Một cái khóe môi dắt ý vị sâu xa tiểu ý, mâu quang không có ý tốt nhìn bọn họ, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Con kia đạo kết giới, ở giết người chuột bầy thú bị tiêu diệt hậu liền bị Vân Hoàng rút lui. Mấy vị... Không biết này dịu dàng cỏ có hay không có thể chuyển bán một gốc cây cấp lão phu. Làm vụ tín nhân còn chưa đi tới lửa trại tiền cũng đã không thể chờ đợi được mở miệng hỏi thăm. Đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay Quý Quân Nguyệt dịu dàng cỏ lấp lánh phát sáng. Thượng tâm hướng và không ít học sinh đồng dạng mâu quang phát sáng nhìn dịu dàng cỏ. Do đó xem nhẹ Quý Quân Nguyệt mấy người. Trái lại Tịch Âm và Cá Biệt bất quá để ý dịu dàng cỏ học sinh trước hết đem lực chú ý đặt ở Quý Quân Nguyệt mấy người trên người, đang nhìn đến mấy người kinh vì người trời tướng mạo phong thái lúc đô nhao nhao kinh diễm. Kia một chương tuyệt sắc dung mạo, nhất là cầm dịu dàng cỏ nữ tử cùng bên người nàng thanh tuyệt xa hoa thiếu niên. Cùng với bên cạnh như tinh linh bình thường tuyệt mỹ nam tử. Còn có kia một thân hà y lãnh mị nam tử, còn bên cạnh cái kia đầu đầy trắng bạc sợi tóc lạnh giá cao quý nam tử. Tịch Âm thần sắc khẽ động, đầu này tóc bạc như vậy thuần túy, thế gian chỉ có băng phong vương điện chính thống huyết mạch mới có. Chẳng lẽ người nọ là băng phong vương điện nhân? Không ít nam học sinh bị Quý Quân Nguyệt kia trương tinh xảo tuyệt diệm dung nhan làm mê. Đồng dạng cũng có không thiếu nữ học sinh bị Tần Lan Tuyết, Vân Hoàng, Mộ Dung Hiu Mỹ và Bích Nhan Thiên mấy người dung nhan nghiêng đổ. Một cái si mê lăng lăng xuất thần, về này đó, Vân Hoàng mấy người dường như không nghe thấy. Chỉ có Tần Lan Tuyết quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một mặt hắc ám âm u lạnh lẽo khí. hướng phía những thứ ấy nhìn Quý Quân Nguyệt si mê nam học sinh các bao phủ mà đi. Thẳng đến những thứ ấy nhân tâm trung phát lạnh, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, một cái sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, kinh nghi bất định rời đi tầm mắt, Tần Lan Tuyết lúc này mới thu lại hơi thở. Đối với này đó chỉ có Tịch Âm và Ngỗi Lang, Nô Tuân cảm thấy kia luồng âm hàn uy hiếp khí, làm Vũ Tín và Thượng Tâm Hướng Đô một lòng phác ở dịu dàng trên cỏ sờ có hay không chú ý tới. Tịch Âm và Ngỗi Lang như có điều suy nghĩ nhìn về phía kia luồng âm hàn khí khởi nguyên địa. Đang nhìn đến cái kia ngồi ngay ngắn ở tuyệt diệm nữ tử bên người tướng mạo thanh tuyệt xa hoa. Câu hồn đoạt phách thiếu niên lúc. Mâu quang hơi lóe lên một cái, tầm mắt ở thiếu niên hòa thiếu nữ trên người qua lại tuần sát một vòng. Trong lòng ẩn ẩn có nào đó suy đoán, Quý Quân Nguyệt đối với những thứ ấy thần sắc không rõ tầm mắt vẫn chưa ra dĩ để ý tới. Chỉ là như cười như không nhìn về phía Lam Vũ Tín đạo. Tiền tài ta nhiều chính là, ngươi tính toán lấy bảo bối gì trao đổi. Lời này vừa nói ra. Lam Vũ Tín vi lăng một cái chớp mắt, hiển nhiên không nghĩ đến mở miệng nhân sẽ là mấy người chung duy nhất nữ tử. Cũng không nghĩ đến nàng câu nói đầu tiên là dùng báu vật trao đổi. Lúc này mới thu lại đối dịu dàng cỏ chuyên chú quan sát khởi nói chuyện nữ tử hòa bên cạnh mấy nam. Tử, này một quan sát, Lam Vũ Tín tự giác tầm nhìn trống trải thấy qua nhân muôn hình muôn vẻ nhiều không kể xiết. Như cũ bị trước mắt mấy người này kinh người tướng mạo hòa trên người không gì sánh kịp phong thái. Cấp kinh diễm rung động, lập tức hoàn hồn lúc tỉnh ngộ, thảo nào cô gái này sẽ nói tiền tài nàng nhiều chính là. Sợ rằng đang ngồi mấy người không một là thiếu tiền, tự nhiên sẽ không vì tiền tài nhượng ra dịu dàng cỏ. Cái này từ Lam Vũ Tín có chút khó khăn, bất quá ngay Lam Vũ Tín khó khăn thời gian. Thượng Tâm Hướng cũng thu thập tâm thần âm thầm quan sát khởi mấy người. Trong lòng chấn động đồng dạng không cần Lam Vũ Tín tiểu. Bất quá hắn suy tư lại không là của Quý Quân Nguyệt nói. Mà là vừa mới ra tay vương giai vương giả sẽ là trong mấy người này ai. Ngỗi Lang giấu giếm giấu vết nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc dù là lần đầu tiên thấy. Bất quá cô gái này trên mặt vượng nhiễm tiểu ý quá mức quái đản lộ ra một cỗ tử làm can tà bí hòa. Hung hăng ngang ngược, hắn cũng không nhận ra nàng hội đơn giản đáp ứng nhượng ra dịu dàng cỏ. Lam Vũ Tín suy tư một cái chớp mắt, thấy bên cạnh Tần Lan Tuyết mấy nam tử đô không mở miệng. Đành phải mở miệng nói với Quý Quân Nguyệt, tại hạ nguyện ý dùng một quả siêu phẩm dương ninh đan cùng các ngươi trao đổi, Quý Quân Nguyệt. Nhíu mày nhìn về phía Bích Nhan Thiên, Bích Nhan Thiên thấy vậy lạnh giá mở miệng đào, dương ninh đan là chữa khỏi hệ đan dược, siêu phẩm dương ninh đan đủ nhượng đan điền bị hao tổn thân trung nội thương người một khắc trong. Vòng khỏi hẳn, không thể không nói Lam Vũ Tín là lấy ra cực đại thành ý. Theo bên cạnh hắn cả đám con ngươi lóng lánh phát sáng học sinh kia liền có thể thấy được này dương. Ninh đan có bao nhiêu quan trọng? Dương ninh đan đối với người tu hành đến nói đúng là khó có được chữa khỏi hệ đan dược. Nhất là siêu phẩm dương ninh đan càng là có giới không thị. Lưu hồn cảm thấy nếu như người bình thường gặp thượng loại sự tình này. Dùng một gốc cây dịu dàng cỏ trao đổi siêu phẩm dương ninh đan đây tuyệt đối là lại tính toán bất. Quá buôn bán, một là có dịu dàng cỏ nhân không phải ai đâu có thể làm cho dịu dàng cỏ phát huy ra lớn nhất giá trị. Một cái khác thì lại là thì dương ninh đan tuyệt đối là người tu hành đô khát vọng lấy được chữa. Khỏi hệ đan dược, bất quá này đó tuyệt đối sự tình rơi vào Quý Quân Nguyệt này thần bí nữ tử trên người. Nhưng liền khó nói, bên cạnh vây quanh mấy lửa trại bên cạnh dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn thành viên nghe thấy Lam Vũ. Tín lời đô nhao nhao cười ra tiếng. Kia từng tiếng biệt có thâm ý cười nhạo nghe được Lam Vũ Tín một đám người không hiểu cho nên. Bất quá đại gia cũng đều theo này đó trong tiếng cười nghe ra hoàn toàn không làm hồi sự ý tứ. Trong lúc nhất thời Thiên Tinh học viện cả đám học sinh sắc mặt đều có chút không xong. Bất quá đại bộ phận cũng đều có đầu óc nhân. còn nhớ trước đám người kia là thế nào hung tàn, một tay bạo một cái giết người chuột. Cho nên Đô trầm mặt không có mở miệng, nhưng cũng có một chút vốn là đến từ các đại lục thế gia đứa nhỏ. Thậm chí còn có ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đệ tử. Bản thân liền đầy người thói kiêu ngạo, mang theo tiểu thư công tử tính tình, bị như thế cười liền Đô an nại không được. Một trong đó ước chừng 16-17 mặc nhất kiện màu lam bố y thiếu niên. Tức giận bất bình nhìn bốn phía dị binh đoàn thành viên lên tiếng chất vấn. Các ngươi cười cái gì? Lam Vũ Tín nghe thấy học sinh chất vấn cũng không có lập tức ngăn cản. Mà là lựa chọn ngầm thừa nhận, bởi vì hắn cũng muốn biết những người này ở cười cái gì. Không khéo chính là, quay chung quanh ở Quý Quân Nguyệt mấy người bên người đều là huyết nguyệt tổ thành viên Hòa Tuyết. Trắng thịt xương chờ người, nghe năm dặm chất vấn. Trúc Vân Vân đạm phong khinh mở miệng, này Dương Ninh đan đối với chúng ta chủ tử cũng không có công dụng, chủ tử trong tay có chữa khỏi. Hiệu quả tốt nhất cấu nguyên đan, ai còn hiếm lạ này Dương Ninh đan. Mọi người vừa nghe phản ứng đầu tiên chính là đám người kia thực sự quá càn rỡ. Mọi người đổ xô vào có giới không thị siêu phẩm Dương Ninh đan. Bọn họ lại còn nói vô dụng. Mà Lam Vũ Tín mấy người mặc dù cũng có này ý nghĩ. Bất quá lực chú ý nhiều hơn lại tập trung vào Trúc Vân trong lời nói chỉ chủ tử, Lam Vũ Tín và Thượng Tâm Hướng hai người phản ứng đầu tiên chính là tỉnh bơ quan sát trước mắt mấy khí độ bất. Phàm nam tử, suy đoán ai là người nọ trong miệng chủ tử, mà Tịch Âm và Ngỗi Lăng lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía thưởng thức hộp nữ tử. Hai người tổng cảm thấy một tiếng này chủ tử không hiểu cùng này duy nhất nữ tử có quan hệ. Quý Quân Nguyệt cũng không quản mấy người ý nghĩ. Chỉ là thưởng thức hộp khẽ cười nói. Đổi một Lam Vũ Tín nghe nói chân mày vi long. Thấy thái độ của Quý Quân Nguyệt như vậy quái đản, liền đem tầm mắt chuyển đến bên người nàng Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ trên người mấy người. Hình như muốn nhìn được ai là chân chính người chủ trì. Hảo trực tiếp cùng người chủ trì nói, nhưng lại vô luận hắn thế nào nhìn Đô không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Tần Lan Tuyết từ thủy tới chung trong mắt Đô chỉ có Quý Quân Nguyệt một người. Trừ ngay từ đầu kinh sợ một đám đưa mắt đặt ở Quý Quân Nguyệt trên người học sinh ngoại. Còn lại thời gian cặp kia trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi Đô mang theo ngấy nhân dịu dàng. Chuyên chú mà sủng nịch nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ ở sau khi ăn xong đồ liền toàn bộ sau này một nằm. Hai tay chống với sau đầu nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là như hình với bóng danh gọi bạch cốt tinh sói trắng. Vân Hoàng thì một bộ xem hát biểu tình nhìn Lam Vũ Tín một đám người. Cứ việc hắn không thế nào cười, bất quá ngày đó nhiên thượng cong khóe môi như cũ làm cho một loại hàm dịu dàng tiểu ý cảm giác. Cộng thêm hắn nghiền ngậm ánh mắt liền cấp kia dịu dàng thần thái tăng thêm một mặt tà mị. Bích Nhan Thiên Thủy Trung băng gương mặt lạnh lùng đầy người cao quý lại bàn khắc nghiêm cẩn ngồi. Ở chỗ kia, bên cạnh Lưu Hồn muốn tùy ý một ít, bất quá bởi vì Bích Nhan Thiên mấy người tướng mạo phong thái thực sự quá mức kinh người. Lam Vũ Tín đoàn người trước tiên liền nhìn ra Lưu Hồn nhất định không phải chủ tử. Nhìn một vòng hậu, Lam Vũ Tín chỉ cảm thấy đám người kia nhượng hắn cảm thấy càng phát ra quái dị xem không hiểu. Thế là đành phải chủ động mở miệng, không biết mấy vị chung là vị nào chủ sự. Có thể hay không báo cho biết tại hạ vì sao chướng mắt siêu phẩm Dương Ninh Đan. Hoặc là có phải có cụ thể muốn gì đó, cũng tốt nhượng tại hạ tham khảo một hai, lời này nói ra. Lam Vũ Tín liền phát hiện người xung quanh nhìn tầm mắt của mình rõ ràng bất thiện. Lộ ra một cỗ tử lạnh nhạt vô tình lạnh ý, hình như hắn nói cái gì làm tức giận bọn họ lời bình thường. Nhưng Lam Vũ Tín cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, phát hiện thái độ của mình vẫn duy trì rất tốt, cũng rất có thành ý, tịnh không nói gì thêm bất kính lời a. Vân Hoàng nghiền ngẫm cười, hào tâm nhắc nhở. Vẫn nói chuyện với ngươi chính là chủ sự nhân, lời này vừa ra. Lập tức nhượng Lam Vũ Tín cùng với ở đây cả đám ngoại lai nhân Đô sửng sốt. Tịch Âm và Ngỗi Lăng đâu sợ sớm đã lòng có suy đoán. Nghe nói như thế đáy mắt Như Cũ xẹt qua một mặt kinh tâm. Mâu quang chứa đầy thâm ý quan sát Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mà những người còn lại thì nhao nhao kinh nghi bất định nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Không ít người tròng mắt thiếu chút nữa không chừng rơi ra đến. Hình như nghe thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị như nhau. Làm Vũ Tín cho dù trong lòng có sở hoài nghi, cũng không thể không đúng. Quý Quân Nguyệt mở miệng lần nữa. Không biết vị này, tôn giả, vì sao chướng mắt tại hạ sở nói vật. Quý Quân Nguyệt ngước mắt liếc nhìn Làm Vũ Tín. Ta cho rằng Trúc Vân đã nói rất rõ ràng, kia ngước mắt xem ra trong nháy mắt. Cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng ở lửa trại chiếu rọi xuống lượng trước nhân. Một mặt yêu hoa ánh sáng liễm liên mà qua, trong nháy mắt nhượng thấy một màn như vậy nhân nhao nhao có loại bị một mũi tên xuyên tim cảm giác. Cái loại đó trong nháy mắt bốc lên rung động cơ hồ nhượng lòng của bọn họ tạng gánh nặng không được. Dừng nhảy một cái chớp mắt, sau đó triệt để loạn nhịp. Chính là Làm Vũ Tín cái tuổi này nhân cũng vào giờ khắc này. Cảm thấy một cỗ trước nay chưa có rung động, kia cũng không phải là tình yêu, mà là bị mỹ hảo sự vật trong nháy mắt nhiếp hồn rung động. Kia người nghĩ muốn cái gì? Làm Vũ Tín cơ hồ là vô ý thức nói ra những lời này. Đằng nói ra hậu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tâm trạng hiện lên vẻ kinh sợ. Cô gái này không chỉ tướng mạo tuyệt diệm, chính là cặp mắt kia con người cũng sinh yêu nghiệt, cư nhiên nhượng hắn có trong nháy mắt mất hồn. Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Làm Vũ Tín, ngón tay gõ hộp gỗ, hiện nay thật đúng là không có gì ta nghĩ muốn, mà ngươi có thể cấp được khởi, lời này Quý Quân Nguyệt nói là lời nói thật. Vân Hoàng mấy người cũng biết nàng nói là lời nói thật. Thế nhưng Làm Vũ Tín đoàn người lại không biết, huống hồ Quý Quân Nguyệt kia như cười như không bộ dáng. Kia quái đản tà tứ thái độ, thế nào nhìn đâu cho bọn hắn một loại gây chuyện khiêu khích cố ý cười chế nhạo cảm giác. Đứng ở đoàn người ngay trước vốn là rất là đố kỵ Quý Quân Nguyệt tướng mạo ngũ nhu nhi thứ nhất. Liền nhảy lên làm khó dễ, thon thon ngón tay ngọc bỗng nhiên chỉ hướng Quý Quân Nguyệt hét lớn lên tiếng. Làm cán, ngươi có biết chúng ta đều là của Thiên Tinh Học Viện học sinh? Cùng ngươi tác muốn dịu dàng cỏ nhân càng là của Thiên Tinh Học Viện cấp 5 lão sư. Ngươi sao có thể cố ý lừa gạt chúng ta? Nhìn thấy Ngũ Nhu Nhi chỉ qua đây ngón tay, Quý Quân Nguyệt trên mặt tiểu ý không giảm, đáy mắt lại hiện lên một mặt tàn khốc, cười khẽ, ta đếm 3 tiếng, như kia ngón tay còn chỉ vào, liền trực tiếp nạo ngươi. Ngũ Nhu Nhi không nghĩ đến nữ nhân này như vậy kiêu ngạo. Lập tức trừng lớn trong mắt, trước mắt lửa giận tức giận nói. Ngươi sao có thể như vậy kiêu ngạo? Ngươi biết ta là ai không? Nói, Ngũ Nhu Nhi không thèm cười lạnh. Ta thế nhưng Cửu Thần Điện lục trưởng lão nữ nhi, ngươi có lá gan đó đắc tội ta Cửu Thần Điện nhân? Đắc tội bản tiểu thư sao? Một, nhị ở Ngũ Nhu Nhi không thèm lãnh ngữ lúc. Quý Quân Nguyệt đã dường như không nghe thấy sổ khởi sổ. Ta môn sơ tam chỉ một cửa trách hạ, Ngũ Nhu Nhi lời âm cũng vừa mới rơi xuống. Ngày Ngũ Nhu Nhi vẻ mặt không thèm khiêu khích thời gian. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó cổ tay của nàng truyền đến một trận đau nhói. Sau đó chính là một mảnh tê dại. Có cái gì ấm áp chất lỏng phun ở tại trên mặt của nàng. Nghe thấy xung quanh hết đợt này đến đợt khác hô nhỏ. Ngũ Nhu Nhi cơ hồ là chỉ độn cúi đầu nhìn lại. Đang nhìn đến kia bị thiết cực kỳ san bằng không ngừng dũng máu cổ tay lúc. Kia bức sức đau nhói cũng như bốc lên sóng biển bàn ùn ùn kéo đến bao trùm nàng tất cả cảm giác đau. Thần kinh, lập tức nhượng Ngũ Nhu Nhi phát ra một đạo cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. A, tay ta, Ngũ Nhu Nhi đau tại chỗ lại nhảy. Kia giết lợn bàn thanh âm cực kỳ chói tai, nghe được Vân Hoàng hơi nhíu nhíu mày, hướng về phía Quý Quân Nguyệt đạo, ngươi hẳn là ở động thủ lúc trước rút của nàng lưỡi. thật lưỡi khô, Vân Hoàng lời âm còn chưa rơi xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lại lần nữa quang mang chợt lóe. Nguyên bản chói tai kêu thảm thiết lập tức đột ngột dừng lại. Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên mấy người nhìn Ngũ Nhu Nhi trong nháy mắt ngã xuống đất đứt hơi thân. Ảnh, nhao nhao quay đầu lại nhìn về phía nằm ở kia ngủ Mộ Dung Hưu Mỹ. Khóe mắt hung hăng rút trừu. Vân Hoàng trong khoảng thời gian này đô và dị binh đoàn nhân cùng một chỗ. Đã sớm ở bọn họ kia học không ít hiện đại dùng từ hòa động tác tay. Trực tiếp hướng về phía Mộ Dung Hưu Mỹ dựng thẳng cái ngón tay cái. Ca, ngươi lợi hại, hắn vẫn chỉ là nói chuyện tỏ vẻ thái độ trình độ. Này Mộ Dung Hưu Mỹ liền trực tiếp động thủ đem nhân cấp diệt. Hắn xem như là thấy được dị binh đoàn lý nhân thường xuyên nói, khóc là thế nào một phen cảnh. Tượng, Tần Lan Tuyết nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Đáy mắt khó có được lộ ra một mặt tán thưởng thần sắc. Này gia hỏa mặc dù chướng mắt một chút, bất quá này làm việc nhanh nhẹn lại để cho hắn không thể không cảm thấy thuận mắt. Làm vụ tím đoàn người thì sớm ở Quý Quân Nguyệt xuất thủ nạo Ngũ Nhu Nhi cổ tay lúc. Liền bị biến cố bất thình lình cấp kinh ngạc đến ngây người. Sau đó còn không chờ bọn họ có điều phản ứng lại một lần nữa nhìn thấy một đạo quang mang. Nguyên bản nhảy tưng tưng Ngũ Nhu Nhi trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Một cái trực tiếp ngây ra như phỗng. Trong lúc nhất thời vậy mà không có thể đã tỉnh hồn lại.